Đế Bá, chương 5175, ném các ngươi ba viên trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử bọn hắn cũng không khỏi lui về sau một bước cùng Thiền Phật Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân giao chiến. Đây đối với bọn hắn tới nói, đó là lớn cỡ nào áp lực tâm lý, đó là trong nháy mắt để bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh dị tơ rên thực tế. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả xem xét từng khỏa Phật thực hình thái khác nhau này, đích đích xác xác có giống Phật Đà Đạo Quân, có giống Kim Sử Đạo Quân, cũng có giống Thiền Phật Đạo Quân. Trong chớp nhoáng này để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó rụt rè. Dù sao, Phật Đà Đạo Quân bọn hắn đều là Phật Đà Thánh Địa chí cao vô thượng nhất tồn tại. Tại bất luận cái gì một vị Phật Đà Thánh Địa đệ tử trong suy nghĩ, đều có nhất trí cao quyền uy. Nếu để cho chính mình đi cùng vô thượng tiên tổ giao chiến, bất luận là một tu sĩ cường giả nào, trong lòng cũng không khỏi rụt rè. Đây quả thật là Phật Đà Đạo Quân chư vị tiên tổ sao? Nhìn xem Phật quả như vậy chi tưởng, có cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cũng có thực lực cường đại tu sĩ thật sâu hít thở một cái, ổn định lại tâm thần, chậm chậm nói ra. Cái này vẻn vẹn giống mà thôi. Cũng không phải có thể có được Phật Đà Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân thần thông. Nói không chừng, Phật thực này vậy cũng vẻn vẹn huyễn tượng mà thôi, có thể có bao nhiêu uy lực đâu. Ở thời điểm này, chính là đại giáo lão tổ, bọn hắn cũng trong lòng không khỏi trầm ngâm một chút, bởi vì bọn hắn cũng nhìn không ra đến, từng khỏa Phật quả này, đến tột cùng là huyễn tượng, vẫn là chân thực tồn tại. Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử bọn hắn bị giật mình kêu lên. Sau khi lấy lại tinh thần, cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái, ổn định một chút tâm thần. Bọn hắn ổn định tâm thần đằng sau, đều nhìn nhau, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không phải rất tin tưởng đây hết thảy là thật, bọn hắn càng không tin cái này có thể có được đạo quân lực lượng. Hừ, vậy cũng chỉ bất quá mê hoặc lòng người thủ đoạn mà thôi. Kim Sử Hổ Bí quát khẽ nói, cái này dọa không được chúng ta lên, dạng này chương nhãn pháp. Tuyệt đối sẽ không lớn bao nhiêu uy lực. Tam hoàng tử ở thời điểm này không giữ được bình tĩnh, quát chói tai một tiếng, dẫn đầu động thủ. Đối với tam hoàng tử tôi nói, kéo càng lâu, liền đối với hắn càng bất lợi, cho nên để tránh đêm dài lắm mộng, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, trong nháy mắt xuất thủ. Theo tam hoàng tử hét lớn một tiếng, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt, trong chớp mắt này. Vườn quanh với hắn quanh thân bích lân độc long tiên trong nháy mắt bay lên. Nghe được, ô, rít lên một tiếng, trong nháy mắt này, chỉ gặp bích lân độc long tiên lập tức hóa thành một đầu độc long. Tại thời khắc này chỉ gặp một đầu toàn thân xanh biếc cự long chiếm cứ tại tam hoàng tử trên đầu. Một đầu này xanh biếc cự long trên đỉnh đầu sinh trường một chi độc giác. Một chi này độc giác tản ra đáng sợ không gì sánh được sát khí xanh biếc, trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Toàn bộ bích lân độc long đắm chìm tại trong thao thao bất tuyệt sát khí. Bích lân độc long, khi như thế một đầu cự long thời điểm xuất hiện, không ít người hãi nhiên, quát to một tiếng. Đặc biệt là đầu này bích lân độc long trong nháy mắt phun trào ra vô cùng vô tận sát khí, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát khí dâng trào đi ra này hơi dính đến bất kỳ vật gì, liền nghe đến. Tư, thanh âm bên tai không dứt, trong nháy mắt, bị dính vào đồ vật đều lập tức khô héo tử vong. Bích lân độc long sát khí, cẩn thận, nhìn thấy đáng sợ như vậy sát khí, không ít người đều giật mình kêu lên, hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao lui lại, kéo ra đủ xa khoảng cách, để miễn cho bị bích lân độc long sát khí dính vào, trong nháy mắt bị độc chết bỏ mình. Giết, trong nháy mắt này. Tam hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, keng keng keng trường tiên chấn động không ngừng bên tai, dưới một kích này, bích lân độc long gào thét, mở ra miệng rộng, nghe được. Ô, một tiếng hét lên, chỉ gặp đáng sợ không gì sánh được sát khí như là mạch sông một dạng oanh kích mà đến, trong nháy mắt đánh xuyên không gian. Bích lân độc long sát khí trong nháy mắt đánh thẳng tới thời điểm, đó là kinh khủng cỡ nào, nghe được. Tư, một tiếng vang lên. Không gian trong nháy mắt bị xuyên thủng, mà lại hướng bốn phía lan tràn, tại. Tư, tư, tư, trong thanh âm, chỉ gặp mạch sông xuyên thủng vị trí bắt đầu, sát khí khô héo, lực lượng trong nháy mắt hướng bốn phía bức bắn, mảng lớn không gian trong nháy mắt bị khô hóa. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi rùng mình. Cho nên, sát khí mạch xung trong nháy mắt xuyên thủng không gian, trong nháy mắt xạ kích đến Lý Thất Dạ lồng ngực trước đó, muốn tại trong nháy mắt này bắn thủng Lý Thất Dạ lồng ngực. Mắt thấy sát khí mạch xung liền muốn trong nháy mắt bắn thủng Lý Thất Dạ lồng ngực, không ít người cũng vì đó kinh hô một tiếng, bởi vì sát khí mạch này xông không chỉ có là tốc độ quá nhanh, uy lực cũng nhanh đến tuyệt luân vô bỉ. Một khi Lý Thất Dạ lồng ngực bị xuyên thủng mà nói, chỉ sợ Lý Thất Dạ trong nháy mắt tử vong, ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có. Đi thôi, tại sát khí mạch xung trong nháy mắt trùng kích hướng Lý Thất Dạ lồng ngực thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay từ trên Phật thụ hái được một viên Phật quả, tiện tay liền ném ra ngoài. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, ném ra ngoài Phật quả lại là ngăn trở trùng kích hướng Lý Thất Dạ lồng ngực sát khí mạch xung. Phật quả này chính là giống một tòa bảo tháp, hoàng kim bảo tháp, ở thời điểm này, ngăn tại sát khí mạch xung trước đó, hoàng kim bảo tháp trong nháy mắt biến lớn, một tòa bảo tháp lập tức ngăn tại Lý Thất Dạ trước mặt, trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy vạn trượng Phật quang. Phật quang như vách tường, ngăn trở sát khí mạch xung, để sát khí mạch xung khó vượt lôi trì nửa bước. Như vậy mà cũng được, nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay ném ra một viên Phật quả, liền trong nháy mắt hóa thành bảo tháp, ngăn trở sát khí mạch xung, không ít người đều cảm thấy có thể tư nghị. Chớ có cuồng, ngay tại trong nháy mắt này, kim sử hổ bí như thế nào lại buông tha như vậy, cơ hội khó được đâu, thét dài một tiếng, đạp không mà tới. Trong nháy mắt, kim sử hổ bí đem chính mình, cổ dương chiến quyết, thúc đến uy lực lớn nhất, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp kim sử hổ bí chính là chiến thần phụ thể. Toàn thân hất lên vô thượng kim giáp, cầm trong tay phách thiên cự mâu, trên thân trong nháy mắt dâng trào ra vô thượng xí diễm, khi xí diễm mở ra thời điểm, như là thần nhận một dạng đâm xuyên qua thiên khung, tại thời điểm khẽ trương khẽ hợp này, trong nháy mắt chém rụng thiên địa tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thời điểm này, kim sử hổ bí cao lớn đến làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ, đỉnh đầu thương khung, chân đạp đại địa, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh. Tựa hồ trở thành thế gian duy nhất chân thần. Tại chiến quyết thôi động phía dưới, uy lực vô thượng trong nháy mắt bao trùm bát hoang, tàn phá bừa bãi lấy thiên địa. Giết, chiến thần phụ thể kim sử hổ bí giống to một tiếng, trong tay trường mâu chém xuống một cái, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bổ ra hư không, chặt đứt pháp tắc, một đao thẳng đến Lý Thất Dạ. To lớn như vậy trường mâu chém xuống một cái. Không chỉ có là muốn đem Lý Thất Dạ chém giết thành huyết vụ, tựa hồ ngay cả Tiểu Thánh Sơn đều muốn bị một bổ hai nửa. Chém xuống một cái, không ít người kinh hô một tiếng, dọa đến bao nhiêu cường giả bay đi, rời xa chiến trường, để tránh mình bị bổ trúng, bị tai bay vạ gió. Một bổ mà xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, tất cả mọi người kinh hãi, một chiêu này uy lực thật sự là quá lớn. Ngay tại sinh tử trong nháy mắt, Lý Thất Dạ rất tùy ý. Một tay khác tùy tiện bắt một cái Phật quả ném ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, lực trùng kích đáng sợ trong nháy mắt đánh phía bát phương, có thế dễ như trở bàn tay, uy lực cường đại, để cho người ta vì đó sợ hãi. Mọi người dương mắt xem xét, ở thời điểm này, chỉ gặp một tôn vô thượng tồn tại đứng sừng sững ở chỗ đó, tay hắn nắm lấy kim sử, dễ như trở bàn tay liền ngăn trở kim sử hổ bí trường mâu. Kim sử đạo quân. Nhìn thấy tồn tại chí cao vô thượng này đứng ở nơi đó, tất cả mọi người hãi nhiên. Có không ít người hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, nhịn không được thần phục, nói ra. Tổ tiên, không sai, đứng sừng sững ở chỗ đó, đích đích xác xác là kim sử đạo quân, đương nhiên, không phải thật sự kim sử đạo quân. Vừa rồi Lý Thất Dạ lấy xuống Phật quả kia chính là dáng dấp rất giống kim sử đạo quân, Phật quả này bị ném sau khi ra ngoài. Liền lập tức hóa thành kim sử đạo quân, cầm trong tay kim sử. Phật Đà tứ đạo quân, có người nói, kim sử đạo quân chiến lực kinh khủng nhất, trong tứ đạo quân kim sử đạo quân am hiểu nhất công phạt. Cho nên, lúc này cầm trong tay kim sử đạo quân xuất hiện ở nơi đó thời điểm, tựa hồ trong tay hắn kim sử tùy tiện quét qua, liền có thể đánh nát thiên địa, đánh vỡ luân hồi, băng diệt vạn giới, giết sạch ức vạn thần ma. Lăng sát vạn cổ. Đây chính là kim sử đạo quân, làm cho tất cả mọi người thấy đều trong nháy mắt rùng mình, không biết bao nhiêu tu sĩ vì đó hãi nhiên, rất nhiều Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Ba, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Phật thụ Phật quang trong nháy mắt chớp động một chút, một thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay. Thần ảnh thánh tử, nhìn thấy người bị đánh bay, tất cả mọi người thấy được, không khỏi kinh hô một tiếng. Nguyên lai, thần ảnh thánh tử chính là thần hành vô song, muốn trong nháy mắt lặn trong Lý Thất Dạ sau lưng, cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, nhưng là, hắn vừa tới gần, liền bị Phật quang đánh bay. Nhưng, bị đánh bay thần ảnh thánh tử thân ảnh lóe lên, lại trong nháy mắt biến mất. Có thể tránh được sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, tháo xuống một viên Phật quả, tiện tay ném ra ngoài. A-di-đà Phật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Phật quả này ném ra bên ngoài đằng sau, một tiếng Phật hiệu, vang vọng đất trời. Trong nháy mắt vô tận Phật quang phóng lên tận trời, Phật quang như ngàn vạn vầng thái dương ánh nắng vẩy xuống một dạng. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tắm gội tại Phật quang phía dưới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi vì đó hãi nhiên, có cường giả hít một hơi lãnh khí, hét lớn. Phật Đà Đạo Quân, trên hư không, Phật Đà Đạo Quân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quan tự tại, vô thượng vô tận, để cho người ta nhịn không được cung bái. Thủy Tổ, nhìn thấy như thế một tôn Phật Đà Đạo Quân, lập tức càng nhiều người phục bái tại trên mặt đất, hô to không thôi. Vừa rồi Lý Thất Dạ ném ra ngoài Phật quả này, chính là dáng dấp rất giống Phật Đà Đạo Quân, hiện tại liền hóa thành Phật Đà Đạo Quân. Trong lúc nhất thời, liền xem như cường đại đại giáo lão tổ, đều nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lý Thất Dạ tiện tay ném một cái mà thôi, liền tuần tự gọi ra Kim Sử Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân, mặc dù nói, đây không phải chân chính Kim Sử Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân, nhưng đó đều đã là 10 phần kinh khủng. Là huyễn ảnh sao, liền xem như cường đại lão tổ, cũng không khỏi một lần lại một lần dụi dụi con mắt. Nhưng là, bọn hắn đều cảm thấy đây không phải huyễn ảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết đây là vật gì. Đại đạo tự nhiên nha, liền xem như chính nhất thiếu sư, nhìn thấy một màn này, không khỏi trong nội tâm rung động. Cách chương.